Luân hồi nhạc viên, chương 796, giết ra một đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, giết ra một đường máu. Hai tên thú nhân bị Tô Hiểu cắt yết hầu. Cùng lúc đó, gần đây những cái đó bộ lạc binh sĩ ngửi được gay mũi mùi máu tươi. Bọn họ lập tức cảnh giác. Tô Hiểu xông vào bộ lạc quân bên trong. Thân ảnh tại từng người bộ lạc binh sĩ gian xuyên qua. Hắn công kích mục tiêu chỉ có cổ họng, đao đao mất mạng, làm Tô Hiểu đánh ngã 12 tên địch nhân lúc, chung quanh bộ lạc quân hoàn toàn phát hiện hắn. Địch tập, chung quanh bộ lạc các binh sĩ có chút không dám tin. Nếu như nói Tô Hiểu là ám dạ tinh linh tộc, bọn họ sẽ không ngoài ý. Nhưng Tô Hiểu thấy thế nào đều là nhân loại. Tô Hiểu thu hồi tàn sát đoản đao, Trảm Long Thiểm xuất hiện tại tay bên trong. Phản kích thuẫn mở ra, hoàn đoạn, tranh, hình khuyên đao mang khuếch tán. Tô Hiểu chung quanh bộ lạc quân sững sờ tại chỗ. Một đạo tơ máu xuất hiện ở bọn họ ngực cùng phần bụng gian. Về phần người lùn, trực tiếp bị chém xuống đỉnh đầu. Tô Hiểu nhìn cũng không nhìn những cái đó ngây người tại chỗ binh sĩ. Trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hắn cần tại bị quân địch cao tầng chú ý tới phía trước đó giết trở lại Kurosuchi cứ điểm. Hoàn đoạn thanh tráng, Tô Hiểu xông vào bộ lạc quân bên trong xa mười mấy mét. Tại hắn công kích đường bên trên, những cái đó ngây người bộ lạc quân nửa khúc trên thân thể ngã xuống đất. Đau khổ kêu rên, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Tô Hiểu mắt nhìn phía trước, tới tự tả hữu cùng lưng phương công kích hết thảy không để ý tới. Đều từ phản kích thuẫn phòng ngự, trường đao tung bay, bởi vì có địch nhân ngăn cản, Tô Hiểu vọt tới phía trước tốc độ rõ ràng chậm lại. Hắn cần trước giết chết trước mặt địch nhân sau tài năng tiến lên. Giết hắn, phía sau xuất hiện quân địch, từng tiếng gầm thét truyền đến. Tô Hiểu không nhìn này đó gầm thét, lúc này hắn đã không cần suy xét thể lực tiêu hao. Giết trở lại Kurosuchi cứ điểm mới là mấu chốt. Một đao chém giết trước mặt quân địch, chém xuống trường đao không đình chỉ, hơn nữa mở ra thanh cương ảnh năng lực. Phốc phốc, nhất danh xuyên trọng giáp người lùn bị chém giết. Tô Hiểu theo thú nhân cùng người lùn thi thể bên cạnh xông qua. Phía trước lại xuất hiện địch nhân mới. Giờ phút này Tô Hiểu khoảng cách Kurosuchi cứ điểm khoảng 800 mét. Cái này khiến hắn đối với cự nhân tộc lực lượng có nhận thức mới. 800 mét khoảng cách đối với Tô Hiểu tới nói không tính xa. Nhưng đó là không có địch nhân ngăn cản tình huống hạ. Nếu như này 800 mét bên trong tràn đầy địch nhân đâu? Đáp án là rất khó đột phá. Máu tươi vẩy ra, gãy chi bay tứ tung. Không có bộ lạc binh sĩ có thể chống đỡ được Tô Hiểu một đao. Hắn mỗi một đao đều dùng vượt qua 8 thành lực đạo. Làm đại giới. Hắn thể lực tiêu hao càng nhanh, dày đặc công kích theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Phản kích thuẫn bị chém đinh đinh rung động, độ bền nhanh chóng hạ xuống. Cái gì là giết ra một đường máu? Tô Hiểu hiện tại chính là giết ra một đường máu. Giết không ra đầu này huyết lộ, hắn rất có thể sẽ chết tại bộ lạc đại quân bên trong. Bị mãnh liệt biển người nuốt hết, về phần hướng bộ lạc liên minh lãnh địa trốn. Như vậy đích xác có thể bảo mệnh, nhưng cái này thế giới lợi nhuận cơ bản dừng ở đây, thánh tượng thụ thân cành cũng không cần suy nghĩ. Tô Hiểu công kích đường bên trên, bên người truyền đến cách cách một tiếng vang giòn, phản kích thuẫn nát, một cái lưỡi rộng đại đao chém về phía Tô Hiểu mặt. Hắn không né tránh, mà là dùng Trảm Long Thiểm đón lấy địch nhân binh khí. Đinh linh một tiếng, cái kia thanh lưỡi rộng đại đao bị chém đứt. Đồng thời bị chém ra còn có đầu của địch nhân. Trảm Long Thiểm sắc bén độ lần nữa bày ra này mấu chốt tác dụng. Mới vừa chém giết nhất danh địch nhân, Tô Hiểu bắt đầu thôi động phản kích thuẫn xuất hiện. Nhưng mà không như mong muốn. Bởi vì phản kích thuẫn mới vừa phá toái, nội bộ thanh cương ảnh năng lượng ngay tại Tô Hiểu bên người dần dần phệ diệt. Mới phản kích thuẫn cần 0.2-0.8 giây mới có thể cấu thành. Đây coi như là phản kích thuẫn nhược điểm. Đương nhiên, nếu như chung quanh không có dần dần phệ diệt thanh cương ảnh năng lượng, mở ra phản kích thuẫn chỉ là nháy mắt bên trong, mới phản kích thuẫn dần dần hình thành. Nhưng chung quanh địch nhân công kích đã đến. Tô Hiểu cúi đầu tránh thoát một thanh trường kiếm. Màu đen tóc ngắn bị kình phong thổi lên. Hắn tay bên trong chảm long thiểm chém về phía tới tự phía bên phải các thức vũ khí. Đinh đinh đang đang một hồi giòn vang. Mấy cái vũ khí bị chảm long thiểm chặt đứt. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu lưng phía sau mát lạnh tê dần. Này loại cảm giác không thể quen thuộc hơn được. Hắn bị lợi khí chém bị thương. Vết thương tổng cộng có 4 phía. Phía bên phải xương bả vai một chỗ. Phần lưng trung tâm một chỗ. Bên trái sau lưng hai nơi. Biển người mãnh liệt phía dưới. Cấp tốc công kích Tô Hiểu bị thương. Mới phản kích thuẫn xuất hiện. Đánh tới hết thảy vũ khí bị ngăn trở. Phản kích thuẫn xuất hiện trong nháy mắt. Tô Hiểu bước chân tăng tốc. Tại hắn xuất đao đồng thời. Chảm kích quỹ tích phía trước phản kích thuẫn lập tức hướng chung quanh khuếch tán. Phần lưng vết thương chết lặng cảm giác biến mất. Thay vào đó là toàn tâm kịch liệt đau nhức. Tô Hiểu không để ý lưng phía sau vết thương. Hắn đã thành thói quen. Hơn nữa, giết địch khôi phục sinh mệnh giá trị. Có thể để cho vết thương khép lại tốc độ tăng tốc. Lại đến, Tô Hiểu hét lớn một tiếng. Gần đây mấy tên bộ lạc binh sĩ lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ bị Tô Hiểu cỗ này khí phách trấn nhiếp đến. Giết, không ngừng về phía trước giết. Chỉ có sát xuyên bộ lạc quân. Hắn mới có thể sống. Một màn kinh người ở trên chiến trường xuất hiện. Một người, một cây đao, giết vào vạn quân bụi bên trong không ai có thể ngăn cản. Cái này người không phải tới lấy địch thủ cấp. Hắn là muốn sát xuyên bộ lạc quân. Dùng cái này thu hoạch được sinh cơ. Bộ lạc quân phía sau rừng rậm bên trong. Ẩn thân trạng thái tinh linh muội tử ngơ ngác nhìn tại biển người bên trong dục huyết phấn chiến Tô Hiểu. Còn cho rằng, hắn nói giết trở lại Kurosuchi cứ điểm là tại nói đùa. Thật làm như vậy, hơn nữa, thật mạnh, tinh linh muội tử bắt đầu hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ Tô Hiểu có thể hay không giết tới Kurosuchi cứ điểm. Biển người bên trong, Tô Hiểu ngực chập trùng. Hắn hô hấp bắt đầu gấp rút. Cánh tay phải khó chịu. Theo hắn giết vào bộ lạc quân đến hiện tại đã qua nửa giờ. Này nửa giờ bên trong. Hắn vẫn luôn tại toàn lực chém giết địch nhân. Lúc sau vọt tới phía trước. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước cao ngất Kurosuchi cứ điểm càng ngày càng gần. Cách hắn nhiều nhất không siêu 200 mét. May mắn chính là giết tới dọc theo đường đi không gặp được địch quân đầu mục. Toàn bộ chiến trường mấy chục vạn binh sĩ, ngang khoảng cách một cây số tả hữu, dọc không tốt tính toán, theo hai bên binh sĩ tử thương, chiến trường dọc độ rộng tại rút ngắn, này loại quy mô chiến trường, gặp được quân địch đầu mục tỷ lệ không lớn, hẳn là, không có vấn đề, Tô Hiểu lưng phía sau vết thương nóng bỏng một mảnh, cuối cùng này 200 mét, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể giết đi qua. Một cái dấu chân máu xuất hiện tại Tô Hiểu dưới chân. Hắn tại trong quân địch giết ra hơn 600 mét không phải là không có đại giới. Trong lúc trung chịu 13 lần lợi khí chảm kích, 3 lần cùn khí nện gõ, bắp chân nơi còn có 2 bài dấu răng. Này Tô Hiểu đem nhất danh thú nhân ngực chém về sau. Phản kích thuẫn bị đánh nát, kia tên thú nhân trước khi chết cắn. Tô Hiểu sắc mặt hơi trắng bệch. Đây là đại lượng mất máu sau tình huống bình thường. Ở tình huống bình thường, tại chiến trường giết địch nửa giờ, Tô Hiểu sẽ không chịu như vậy trọng thương, cũng sẽ không tiêu hao như vậy nhiều thể lực. Hắn là tại bộ lạc quân bên trong công kích đồng thời còn muốn giết ra điều huyết lộ. Cái này khiến hắn bị thương tỷ lệ trên phạm vi lớn gia tăng. Tô Hiểu không thời gian xử lý vết thương trên người. Hơn nữa vết thương nhiều kỳ thật cũng không thế nào đau. Phiền phức chính là kéo dài mất máu. Lần nữa xông về phía trước giết sau 10 phút. Tô Hiểu nhìn thấy phía trước xuất hiện cùng bộ lạc quân giao chiến binh sĩ đế quốc. Còn có 50 mét. Xông qua này 50 mét. Hắn liền leo lên Kurosuchi cứ điểm đỉnh. Mùi máu tươi xông vào xoang mũi. Bên tai tràn đầy đế quốc quân cùng bộ lạc quân tiếng gào thét. Cách đó không xa còn có một bình. Lục Lân hỏa bình thiêu đốt, rơi vào đế quốc quân bên trong. Tô Hiểu lung lay đầu. Đại lượng mất máu làm hắn lực chú ý bắt đầu không tập trung. Tập kết, gầm lên giận dữ theo gần đây truyền đến. Tô Hiểu chém giết bên người mấy tên thú nhân sau trừ không nhìn lại. Màu vàng đất đường vân áo giáp, tay bên trong cầm chiến chùy, cưỡi lợn rừng, đó là một người lùn đại địa kỵ binh. Bản chương xong, cách chương.